Mịch Tiên Kiếm Đạo, chương 77, Linh Căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trái đau nhức đi đường khó khăn. Lê Hạo đi tới mặt trời sắp xuống núi mới đến quặng mỏ. Về tới trước trụ sở liền thấy một người đang đứng trên mặt lo lắng. Từ xa thấy Lê Hạo thân ảnh bóng người liền chạy đến. Ngoài Hy Tuyết còn ai nữa? Mỗi ngày hắn cùng Hy Tuyết đều cùng một chỗ ăn cơm sinh hoạt. Hắn mất tích hơn một ngày khiến nàng nội tâm lo lắng muốn điên rồi. Thấy nàng như vậy, Lê Hạo nội tâm một trận cảm động. Giúp Lê Hạo tìm dược liệu băng bó chân xong, nàng dìu Lê Hạo đến viện tử. Hy Tuyết nhíu mày lo lắng nhưng sẵn giọng hỏi. Ca ca ngươi làm sao để bị thương a hát? Lại không nói không rằng biến mất. Người nếu có chuyện ta cùng tam đệ làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn làm quá phụ nha. Không có gì, chẳng phải chỉ gãy cái chân a hát. Ca ngươi làm sao có chuyện được? Lê Hạo cười cười nói được một nửa giật mình. Mà khoan, ta có chuyện ngươi làm sao muốn làm quá phụ nha? Hy Tuyết mặt đỏ lên. Tiếng như muỗi kêu. Lúc ta 7 tuổi ngươi đáp ứng lấy ta. Ngươi muốn quỵt nợ. Nói xong liền trừng mắt nhìn hắn. Ách, hình như là có chuyện như vậy. Đồng ngôn vô kỵ a hát. Càng lớn cũng đem quên mất. Sao Hy Tuyết vẫn nhớ kỹ a hát? Ta hiện tại cũng không rõ đối với nàng tình cảm huynh muội hay tình yêu nam nữ. Thôi cứ để mọi chuyện tự nhiên a hát. Lê Hạo thầm nghĩ. Bên ngoài thì giả ngu giả dại. Ngươi nhớ nhầm a hát đáp ứng ngươi là tam đệ nha. Không nói nữa, ta phải chữa thương. Nói xong Lê Hạo liền vọt vô phòng đóng cửa lại. Hy Tuyết tức muốn nổ phổi dậm chân cũng đi về phòng mình. Nửa tháng sau chân hắn rốt cuộc bình phục, liền lấy ra tụ khí quyết. Y theo phương pháp trên sách ghi lại cảm nhận linh khí. Muốn cảm nhận được linh khí, phải đưa bản thân tiến vào trạng thái thai tức, mới có thể cảm thụ ngoại giới linh khí. Lê Hạo mặc dù có cảm nhận nội khí kinh nghiệm, nhưng nội khí cùng linh khí là hai sự tình khác biệt. Bề bộn cả ngày cũng không có cảm giác đến một điểm linh khí. Chẳng lẽ mình không có linh căn? Lê Hạo không khỏi đáy lòng có chút bối rối. Bất quá trên sách nói bình thường cảm thụ linh khí ít nhất mất nửa tháng mới cảm nhận được linh khí. Không cần gấp, ta mới có một đêm. Lê Hạo âm thầm an ủi bản thân. Lê Hạo cũng đem tụ khí quyết cho Hy Tuyết lại chép ra một bản gửi về Nguyên Châu Thành cho Lê Lân. Tụ khí quyết điên cuồng luyện tập cảm nhận linh khí thiên địa. Năm loại màu sắc linh khí vây quanh Lê Hạo. Hắn rốt cuộc cũng biết hắn có linh căn, mặc dù chỉ là ngũ linh căn nhưng Lê Hạo cũng thấy hết sức hài lòng. Có linh căn là được, trước giờ Lê Hạo hắn luôn có một lòng tin là nhân định thắng thiên. Đơn linh căn nếu có thể tu luyện thành tiên, của hắn ngũ linh căn cũng nhất định có thể. Lê Lân cùng Hy Tuyết cũng y theo tụ khí quyết ghi lại phương pháp cảm nhận thiên địa linh khí. Xem bọn hắn có hay không linh căn. Nhưng chỉ Hy Tuyết có linh căn, còn là đơn linh căn. Biến dị lôi linh căn, ngàn vạn người chưa chắc có. 2 tháng sau, mặc dù biết bản thân có linh căn, nhưng không có tu luyện pháp môn hắn cũng không thể làm gì. Dù sao Lê Hạo cũng chỉ là cái võ giả bình thường, cũng không phải cái gì thiên tài trăm năm khó gặp. Muốn sáng tạo ra tu tiên công pháp chẳng khác gì người si nói mộng. Biết có linh căn nhưng không thể tu luyện. Cũng như tặng mỹ nữ cho cái thái giám không làm ăn được gì a hát. Hắn cũng không suy nghĩ nữa. Dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cũng không quá cưỡng cầu. Vẫn chuyên tâm tu luyện nội khí của hắn. Lê Hạo có thôn dương quyết trợ giúp hấp thu dương khí tu luyện. Hôm nay hắn đã khai thông được 5 đầu kinh mạch. Trong đan điền nội khí cũng càng thêm hùng hậu, có thể so với bình thường võ giả đả thông 7 đầu kinh mạch. Thân thể của Lê Hạo cũng đã vô cùng cường đại. Tay không phát quyền có thể đánh toái một cái cự thạch. Lê Hy Tuyết cũng không chịu thua kém, hôm nay cũng đã khai thông 5 đầu kinh mạch. Thân thể cũng vô cùng cường đại. Nhưng mỗi lần cùng Lê Hạo luận bàn, nàng đều là thua nhiều thắng ít. Do nội khí Lê Hạo quá mức B3N thái hùng hậu rồi. Nàng tiêu hao hết nội khí, Lê Hạo cũng mới tiêu hao một nửa, đánh ma đánh quỷ nàng cũng không muốn cùng hắn đánh nhau rồi. Nhưng mọi chuyện cũng không theo ý nàng, mỗi ngày Lê Hạo đều đem nàng ra luận bàn. Kỳ thật, Lê Hạo cũng không có gì đánh nhau kinh nghiệm, hắn trừ ngẫu nhiên với Lê Lân luận bàn, cũng không có theo những cái khác đồng môn đệ tử luận bàn. Gọi Lê Hy Tiết cùng hắn luận bàn, thứ nhất có thể tăng trưởng kinh nghiệm, đồng thời cũng giúp Lê Hy Tiết cùng một chỗ tăng trưởng kinh nghiệm. Thứ hai, hắn cũng không thể thời thời khắc khắc, lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ nàng được. Tự nhiên cần phải giúp nàng tăng cao thực lực bảo vệ bản thân. Từ khi trở về từ Huy Ba Tê Động, Lê Hạo trở lại sinh hoạt bình thường, mỗi ngày luyện quyền luyện kiếm. Cũng quay lại thành Nguyên Châu cùng Lê Lân uống rượu. Thuận tiện cũng nhờ hắn luyện một thanh kiếm nặng hơn 100 cân. Lê Hạo khí lực to lớn, mấy thanh kiếm bình thường hắn dùng thế nào cũng không thấy thuận tay. Liền kêu Lê Lân làm cho hắn thanh trọng kiếm luyện tập. Sáng sớm bên một bờ sông, Lê Lân cầm một thanh kiếm dài khoảng 2 xích, rộng một gang tay điên cuồng luyện tập. Thủ kiếm, khởi kiếm, kiếm quyết, phát kiếm, hồi kiếm, phá kiếm, đảo kiếm, loan kiếm chỉ là trụ cột kiếm pháp, nhưng trong tay đánh lên phong sinh thủy khởi. Mỗi một kiếm vô cùng uy mãnh, nhất kiếm chém vào nước sông liền nổi lên một cột sóng. Luyện tập một hồi lâu, Lê Hạo đến bên cạnh một cây đại thụ ngồi xuống vận chuyển thôn dương quyết tu luyện nội khí. Bỗng nhiên một cái ý nghĩ trong đầu hắn lóe lên. Linh khí là ở trong thiên địa tinh hoa. Nếu như ta dựa vào thôn dương quyết hấp thu linh khí có thể hay không? Cũng trở thành tu sĩ. Nghĩ đến hắn cũng bắt đầu làm. Ngưng thần cảm nhận linh khí. Bốn phía như có như không linh khí hướng Lê Hạo tụ lại tiến vào trong cơ thể. Mới bắt đầu cảm giác rất thoải mái. Lê Hạo nghĩ thành công rồi. Bất quá một phút sau, Lê Hạo kinh mạch trong cơ thể dần dần phình lên. Toàn thân làn da bắt đầu chảy ra máu tươi. Trong chớp mắt Lê Hạo liền biến thành một cái huyết nhân. Tình huống vô cùng hỏng bét. Bên trong kinh mạch ẩn chứa mỏng manh linh khí mặc dù rất ít. Cùng nội khí thôn dương quyết bất đồng. Mặc dù thôn dương quyết tu luyện là dựa vào hấp thu dương khí tu luyện ra nội lực. Bên trong cũng ẩn chứa mỏng manh dương khí. Nhưng nó rất mỏng manh, có thể nói là không tính cũng được. Hai loại khí giao vào nhau. Linh khí tựa như kiếm. Đem nội lực mạt sát xé rách. Nếu như lúc đầu hắn chỉ hút một tia linh khí cũng không có gì đáng ngại. Nhưng theo càng nhiều tia linh khí bị hút vào. Hai loại lực lượng liền nảy sinh xung đột. Nội lực Lê Hạo tu luyện rất hùng hậu. Nhưng linh khí lại càng thêm tinh thuần. Hai loại năng lượng trong cơ thể Lê Hạo giằng co với nhau. Làn da không ngừng chảy ra máu tươi. Kinh mạch cũng sắp bị xé rách. Lần này chơi ngu rồi a hát. Lóe lên cái cuối cùng ý niệm, hắn cũng ngất xỉu. Bên bờ sông rơi vào im lặng. Cùng một cái huyết nhân, Lê Hạo đang dựa vào một cái gốc cây. Nếu bây giờ có con hổ hay dã thú đi kiếm ăn mà lạc ra bờ sông, Lê Hạo chắc chắn sẽ lạc vào bụng của nó. Cách chương.